Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 609, chương 610, Lô Cốt Đầu Cầu Illidan. Medivh cũng không tại Sandarrow dừng lại quá lâu, linh hồn của hắn lưu lại tại thế giới vật chất thời gian tiếp cận cực hạn. Ngắn gọn đem bản thân từ Twisting Nether lấy được tình báo nói cho Andrea sau liền tự hành tiêu tán. Nói thật, Andrea đối vị này phạm phải sai lầm lớn Tirisfo thủ hộ giả không có hào cảm gì. Quỷ tử, Orc là hắn dẫn tới. Thậm chí Orc tiến về Borean Tundra định cư cũng là hắn kiệt tác. Điểm này Andrea đã từ trong miệng hắn được chứng minh. Nhưng lần này Medivh mang tới tình báo để Andrea có chút coi trọng. Tại Medivh linh hồn trở về tinh giới về sau, Andrea trong phòng làm việc nhíu mày suy tư một hồi lâu. Kilchedon bắt đầu hành động sao? Nghiêm chỉnh mà nói, Kilchedon một mực không có đình chỉ qua đối Azeroth thẩm thấu. Trước đó những cái kia chui vào Azeroth ác ma cơ hồ đều là tại kẻ lừa gạt chỉ thị dưới hành động. Licking Nerchun cũng là hắn thủ bút. Phát hiện bộ hạ này bắt đầu sinh ra hai lòng về sau, hắn lại phái Illidan tới thu thập tàn cuộc. Điểm này trước đó từ Medivh chính miệng chứng thực. Nói thật, mất đi Frozen Throne Licking đã không bị Andrea nhìn ở trong mắt. Frozen Throne vị trí là nhất, tới gần bóng tối giới tiết điểm. Licking ở đây mới có thể tản bản thân khổng lồ tinh thần lực hiệu lệnh toàn thế giới vong linh. Không có Frozen Throne, mặc kệ cuối cùng cướp đoạt thân thể linh hồn chi chiến là ai lấy được thắng lợi, Licking đều sẽ không còn trước kia có được mấy triệu vong linh đại quân lúc uy thế. Bất quá là Azeroth vô số thế lực bên trong phổ thông một viên. Sandris tại chiến đấu kết thúc sau đột nhiên thu hoạch được một chút cảm ngộ. Đem quân Bắc phạt giao cho Leticia cùng Delorin thống soái sau liền sớm trở về Ernathi bế quan. Azeroth tinh hồn như là đã sớm cho ra ban thưởng. Nói rõ ở trong mắt nàng Licking đã không tính là cái uy hiếp gì. Chớ nói chi là Andrea còn tại Licking bên người chôn xuống ám lôi. Licking bây giờ trong mắt hắn liền chỉ còn lại một cái giá trị thống ngự chi nón trụ hoạt động. Giá đỡ, Licking không phải nghĩ dựa vào vong linh đối kháng Burning Legion sao? Ta liền cho ngươi cơ hội này, nhưng nếu như ngươi không nhìn rõ địa vị của mình còn nghĩ nhảy ra gây sự. Căn cứ gần nhất vỡ, vụn Draenor thế giới truyền đến tình báo cùng Medivh tình báo tổng hợp. Andrea cơ bản có thể xác định, Kilchedon dự định xuống tay với Draenor. Mục tiêu của hắn không thể nghi ngờ là vừa mới tại Hellfire Citadel cắm rễ Illidan. Nhờ vào Andrea sớm tại Sartorat chôn xuống ám thủ, kỹ sư Romeun một mực tiếp tục hướng Azeroth người Draene truyền về Draenor tình báo mới nhất. Velen không giữ lại chút nào đem những tin tình báo này cùng hưởng cho Nael. Illidan thông qua Scout of Gauden bên trong ghi chép tọa độ. Mượn dùng Azetsuna ma võng năng lượng mở ra thông hướng Draenor truyền tống môn. Dẫn đầu bản thân Naga bộ hạ cùng nguyện ý đi theo hắn tinh linh cùng một chỗ tiến về cái kia vỡ vụn. Thế giới liên quan tới Illidan tiến về Draenor mục đích. Andrea tạm thời cũng coi như có hiểu biết. Draenor sau khi vỡ vụn cùng rất nhiều thế giới ở giữa lại không cái gì trở ngại. Chẳng những Burning Legion có thể thông suốt tiến vào Draenor, Illidan cũng có thể thông qua lúc trước Nerchun xé mở vô số không gian kẽ nứt tiến về trong vũ trụ. Rất nhiều thế giới, căn cứ Illidan thượng cổ chi chiến hy sinh chính mình hai mắt từ Sazira nơi đó thu hoạch đến tình. Báo, ác ma tại Twisting Nether bên ngoài địa phương tử vong có thể không ngừng reading phục sinh. Azeroth liên quân coi như chiến thắng Akaimon. Phần này thắng lợi cũng chỉ là tạm thời. Nếu như không thể từ căn nguyên bên trên giải quyết Burning Legion phục sinh vấn đề, Akaimon sớm muộn có một ngày sẽ ngóc đầu trở lại. Andrea cách làm tương đối ổn thỏa, kiên nhẫn phát triển Azeroth thực lực quân sự, cùng người Draenei cùng nhau nghiên cứu Tempest Keep, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra số lớn có thể vượt qua vũ trụ vận chuyển phi thuyền vũ trụ. Vạn sự sẵn sàng sau lại phản công Argus. Illidan cùng Andrea khác biệt, hắn phong cách hành sự càng thêm cấp tiến. Hắn không có ý định bản thân làm nghiên cứu phát minh, mà là từ mặt khác góc độ đánh vào Argus. Trước đó, hắn cần đầu tiên tìm tới thông hướng Argus tọa độ cùng phương tiện giao thông. Nerchun lúc trước vì thoát đi dần dần tử vong Draenor, lợi dụng ba kiện thần khí tại Hellfire Citadel thi pháp, tại Draenor xé mở vô số đầu không gian kẽ nứt, trực tiếp dẫn đến hoàn chỉnh Draenor tinh cầu vỡ vụn. Đối Illidan đến nói, những thứ này hủy diệt Draenor kẽ nứt là chính cống bảo bối. Hắn có thể thông qua những thứ này thông hướng vô số thế giới không gian kẽ nứt tập kích Burning Legion khống chế tinh cầu, tìm tới Argus tọa độ cùng Burning Legion vũ trụ chiến hạm. Kilchedon đương nhiên không có khả năng bỏ mặc Illidan càn rỡ hành vi. Thù mới hận cũ tính cùng một chỗ, hắn dự định đối Illidan động thủ cũng liền hợp tình hợp lý. Từ Andrea góc độ đến xem, Illidan bây giờ tương đương với giúp Azeroth che gió che mưa lô cốt đầu cầu. Một khi Kilchedon phá hủy Illidan tại Draenor thành lập thế lực, không có nỗi lo về sau kẻ lừa gạt bước kế tiếp liền sẽ tập trung tinh lực xâm lấn Azeroth. Xem ra, phải nghĩ biện pháp giúp Illidan một tay mới được. Vuốt cằm, Andrea cố gắng suy tư muốn thế nào đối. Xa xôi Draenor thân xuất viện thủ. Căn cứ Romulan truyền đến tình báo, Illidan đến Draenor sau trước tiên công hãm Hellfire Citadel. Hellfire Citadel mặt phía bắc có một cái tên là Kilchedon vương tọa tà năng thuộc địa. Kilchedon phái tới đợt thứ nhất viện quân liền đáp xuống nơi này thành lập căn cứ. Đánh bại Hellfire Citadel về sau, Illidan đối bị bắt làm tù binh Satterhand thị tộc Orc có một cái không sai xử trí phương án. Thông qua Scout of Gauden cho tình báo, Illidan biết Orc uống xong ác ma chi huyết sau một trận cho thấy lực chiến đấu mạnh mẽ. Nếu như là người bình thường chắc chắn sẽ không lại để cho Orc uống xong ác ma chi huyết. Để tránh bọn hắn lâm vào mất khống chế trạng thái, Illidan cho tới bây giờ liền không đi đường thường. Hắn quyết định nạp liệu cho những thứ này Orc đánh càng nhiều máu gà. Rất khéo, Kilchedon phái ra đợt thứ nhất trong quân đội. Dẫn đầu đúng lúc là một tên Pit Lord, tên là Mark Theridon. Mark Theridon là Pit Lord nhất tộc trừ Manoroth bên ngoài nhân vật số 2. Sức chiến đấu không tầm thường, bằng vào Illidan cùng Azethara phái đi hiệp trợ hắn và Si không phải là đối thủ. Andrea đối Draenor bộ lạc Orc không có bất kỳ cái gì thương hại. Nếu như có thể tăng cường Illidan quân đội sức chiến đấu, những thứ này Orc có lẽ có thể trở thành không sai quân cờ. Bởi vì thế giới tuyến cải biến, Kaenertha vùng Akama không có khả năng gia nhập Illidan dưới trướng. Illidan thực lực bị suy yếu không ít, chính diện cùng Mark Theridon chiến đấu chỉ sợ rất khó chiến thắng. Như vậy, Draenor, Thánh Quang Chi Thành Satterath, bởi vì Naru Ado tọa chấn, Satterath City vẫn như cũ bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh. Draenor sau khi vỡ vụn, vô số nạn dân tràn vào tòa này bình đẳng đối đãi tất cả chủng tộc thành thị. Bổ sung người Draenei số lớn rút hướng Azeroth sau trống chỗ, trở thành nội thành cư dân mới. Bất quá tòa thành thị này chủ đạo người vẫn là người Draenei. Tự nguyện đi theo Naru lưu thủ người Draenei đem tòa thành thị này quản lý được ngay ngắn rõ ràng. Bây giờ bọn hắn đem tổ chức của mình mệnh danh là Andor. Andor lãnh tụ, cao giai nữ tế Ti Isaner thu được đến từ Azeroth chỉ thị vô pháp làm ra quyết đoán. Viện trợ ác ma công kích ác ma. Đây cũng là cái gì tươi mới chiêu số. Isana bất đắc dĩ vuốt vuốt cái trán. Dưới cái nhìn của nàng, vừa mới xuất hiện tại Draenor không lâu Illidan cũng là một cái chính cống ác ma. Vô luận bề ngoài hay là phong cách hành xử đều tà đến lạ thường. Ta lại cảm thấy đây là một cái cơ hội. Lúc này mở miệng xen vào chính là một tên râu bạc trắng. Tóc trắng nhân loại, lão, pháp sư khát ga. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.